Xin mời gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe với tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 4, tập số 147. 10 vạn mộc thị tộc nhân nghe vậy, sắc mặt đều biến đổi, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng cừu hận. Thiết nghĩ, mộc gia chưa từng chịu qua sỉ nhục như vậy, mấy vạn tộc nhân bị giết, máu chảy thành sông, thâm cừu đại hận như vậy, có thể nào mà không báo được. Giết chết Tiêu Thần, vì tộc nhân đã chết mà báo thù. Giết chết Tiêu Thần, vì tộc nhân đã chết mà báo thù. Giết chết Tiêu Thần. Mộc thị tộc nhân rít gào, tuy rằng là phàm nhân nhưng mà sát khí chất chồng. Trong nháy mắt, liền có một cỗ đại thế ngưng tụ phía chân trời xé rách tầng mây ra. Gia chủ, xảy ra đại sự này, tại sao lão tổ chưa ra tay diệt sát người này khiến cho mộc thị tộc nhân thương vong thảm trọng? Mở miệng là một lão già, thanh âm hạ xuống, toàn trường trong nháy mắt trở nên im lặng. Lão già này chính là mộc gia đại trưởng lão. Mặc dù không có một chút tu vi nhưng mà uy vọng trong mộc gia lại cực kỳ cao. Mộc Mộc không dám thất kính, chắp tay trầm giọng. Không dối gạt đại trưởng lão, lão tổ ngày trước cùng trưởng lão Mục Thị, Mục Huyền Thiên trưởng lão rời đi, đến nay lại chưa có trở về. Theo ta phỏng đoán, chỉ có khả năng là chúng phải độc thủ của Tiêu Thần. Hiện giờ chúng ta không thể gửi gắm hy vọng lên người lão tổ. Tiêu Thần kia đã chạy tới mộc gia, nếu lúc trước hắn tới mà không tìm được đối sách, cơ nghiệp ngàn năm của mộc gia sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, toàn bộ tộc nhân đều bị chém giết hầu như là không còn. Toàn bộ mộc thị tộc nhân sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin tưởng. Lão tổ dĩ nhiên gặp phải độc thủ của Tiêu Thần rồi. Trong mắt toàn bộ của mộc thị tộc nhân bình thường, mộc lão tổ tồn tại như là một thần, thủ hộ cho mộc gia, không ai có thể xâm phạm. Giờ đây, tin tức của nó đã truyền đến, nhất thời làm cho bọn họ sinh ra ý, có thể tin tưởng. Vô số tộc thị mộc nhân tất thanh mà khóc lớn, lão tổ vẫn lạc, chỗ dựa vững chắc trong lòng bọn họ ầm ầm vỡ vụn. Mộc gia đại trưởng lão hít thở không thông, thân thể lay động, nếu không có người nâng đỡ, dĩ nhiên đã hôn mê trên mặt đất. Lời nói của gia chủ hoàn toàn là sự thực. Lão già này đẩy tộc nhân ở bên cạnh ra, trầm giọng mà rít gào. Mộc Mộc đau lòng gật đầu. Cho nên hôm nay ta đem tất cả tộc nhân triệu tập tại nơi đây, trước mắt đến sinh tử tồn vong của gia tộc. Nếu không thể đem Tiêu Thần kia chém giết, mộc gia chúng ta từ sau sẽ bị gạch tên khỏi tu chân giới. Không chỉ riêng mộc gia tu sĩ, cho dù là thế tục phàm nhân như là đại trưởng lão đây, cũng bị hắn tuyệt đối không tha, hết thảy đều sẽ chém giết hết. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm như nước, đôi mắt tràn ngập oán khí. Tên Tiêu Thần này muốn nhổ cỏ tận gốc, hoàn toàn giết sạch mộc gia tộc nhân để tránh lưu lại tai họa về sau. Tâm tư rất là ngoan độc. Vô số mộc thị tộc nhân nghe vậy, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ ai oán. Gia chủ hôm nay đem chúng ta triệu tập tại đây, nói như vậy đã tìm được phương pháp cứu vớt gia tộc. Không biết đó là phương pháp gì? Tuy rằng chúng ta mộc tộc là tộc nhân bình thường, không hiểu thần thông, nhưng mà cũng nguyện hy sinh vì gia tộc. Bất luận thế nào đều không thể trơ mắt nhìn Tiêu Thần kia đem cả mộc gia chúng ta hủy diệt tất cả. Đại trưởng lão lên tiếng, tộc nhân chung quanh đáp ứng như nước. Mộc Mộc sắc mặt thì nặng nề, giờ phút này vẫn chưa mở miệng, trên mặt lộ ra ý khó coi. Một đám mộc gia trưởng lão bên cạnh sắc mặt cũng giả vờ buồn bã. Đám người dần dần im lặng, đại trưởng lão ánh mắt dừng ở ngọn núi ngăm đen phía trước thoáng nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ. Gia chủ, hôm nay chỉ còn phương pháp này mới có thể đảm bảo mộc gia chúng ta yên bình vô sự. Mộc Mộc gật đầu, trầm giọng nói: Đại trưởng lão, Tiêu Thần thần thông mạnh mẽ, chúng ta trăm triệu lần không phải là đối thủ. Hiện giờ chỉ còn một cách đó, có lẽ còn có thể cho Mộc gia chúng ta một con đường sinh cơ. Đại trưởng lão, Mộc Mộc biết được sự việc này cực kỳ không nên. Ta thân là tu sĩ, lý huyết lại huyết chiến hộ vệ tộc nhân, nhưng mà hiện giờ như vậy, cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu đại trưởng lão không đồng ý, Mộc Mộc ta lại không có ý kiến. Ta cùng chư vị trưởng lão phải xung phong phía trước, vì Mộc gia chúng ta phải chiến đấu, dù chết cũng không hề hối hận. Giọng điệu khẩn khẩn, than thở rất thảm thiết. Đại trưởng lão nghe vậy, trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi lắc đầu. Bọn người thân là Mộc gia tu sĩ, không thể chết. Các ngươi còn sống, Mộc gia mới có thể tồn tại, mới có thể có ngày quật khởi. Nếu các ngươi chết đi, cho dù tộc nhân sống sót, cơ nghiệp của Mộc gia cũng sẽ không thể bảo toàn. Từ nay về sau, mặc người ta lăng nhục. Phương pháp kia, lão phu đồng ý. Gia chủ Trạch Tâm Nhân Hậu không muốn mở miệng. Như vậy, việc này để lão phu công bố, ta nghĩ toàn bộ tộc nhân cũng sẽ không có nửa điểm lùi bước. Mộc Mộc biểu lộ cảm kích cùng bi thống, đột nhiên quỳ một gối, trầm giọng: Đại trưởng lão yên tâm, nếu hôm nay Mộc gia có thể thoát khỏi kiếp nạn này, Mộc Mộc xin thề sẽ đem Tiêu thị bộ tộc kia diệt sát, an ủi vong linh Mộc thị tộc nhân ta. Mộc gia ta tuyệt đối không suy bại. Đại trưởng lão nét mặt già nua kích động, run rẩy đưa tay đem Mộc Mộc nâng dậy, bàn tay khô quắt lại bỏ lên bả vai. Dù chưa mở miệng nhưng mà biểu lộ ý vui mừng, tiện đà quay người lại, đối mặt với 10 vạn tộc thị tộc nhân, tiếng nói già nua trong nháy mắt vang cao, giống như trong cơ thể còn bao nhiêu tinh lực toàn bộ phát ra vậy. Hôm nay Mộc gia chúng ta gặp đại nạn, nếu không thể vượt qua, ngàn năm cơ nghiệp của chúng ta sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Toàn bộ tộc nhân phải chết không thể nghi ngờ. Trước mắt có một phương pháp, hoặc là có thể bảo hộ gia tộc bình yên vô sự. Nhưng sử dụng phương pháp này, Mộc thị bộ tộc phải trả giá đau đớn. Núi này là cấm địa của Mộc gia, nghiêm cấm tộc nhân tiến vào. Nguyên nhân vốn là tại đây trấn áp một ma vật. Hắn cùng tổ tiên của Mộc gia chúng ta từng đạt một hiệp nghị. Sau này, nếu Mộc gia gặp đại nạn, có thể thỉnh hắn ra tay bảo hộ chúng ta bình yên. Nhưng muốn thỉnh ma vật này, cần mở ra động ma, lấy máu tươi linh hồn tế điện. Một khi dung nhập vào trong cơ thể ma vật, cần thừa nhận vô vàn đau lớn không thể tưởng tượng. Nếu không còn phương pháp nào khác, Mộc gia chúng ta tuyệt đối sẽ không chọn dùng phương pháp này. Hôm nay ta chờ 10 vạn tộc nhân tụ tập tại đây, cần lấy máu tươi và linh hồn để tế luyện, thỉnh ra ma vật, có thể đảm bảo Mộc gia chúng ta vượt qua kiếp nạn này. Chỉ cần đám người gia chủ bình yên vô sự, Mộc gia ta sẽ có một ngày quật khởi lại. Mấy trăm năm sau, trong lãnh thổ Triệu Quốc, Mộc gia ta vẫn sẽ như trước, sẽ mãi trường tồn, khai thiên lập địa, phồn vinh hưng thịnh, để cho Mộc gia chúng ta hương khói bất diệt. Ta dù là tộc nhân bình thường, cho dù là nhập ma, chịu đau đớn vạn phần, vĩnh viễn không thể siêu sinh, cũng không có nửa điểm hối hận. Hôm nay lão phu nguyện ý làm người đi đầu, không biết gia tộc hậu bối ai có thể tình nguyện theo lão phu. Giọng của lão nhẹ nhàng, rít gào thảm thiết vô tận. Mộc gia đại trưởng lão nói xong, lao đầu vào ngọn núi, máu tươi cuồn cuộn chảy ra, tuyệt khí mà chết. 10 vạn tộc thị tộc nhân nhất thời lâm vào trầm mặc. Đại trưởng lão đi trước, ta há có thể lùi bước. Giờ phút này lùi bước, chung quy vẫn không thể tránh khỏi cái chết. Nếu có thể lấy máu tươi và linh hồn ra đổi lấy sinh cơ cho gia tộc, ta chết há có đáng gì. Mộc thị bộ tộc tuyệt đối không thể hủy diệt. Chư vị tộc nhân hàng ngày được tộc gia bao che, bình yên mà sống. Hiện giờ đã tới lúc chúng ta hiến thân vì gia tộc, thủ hộ gia tộc. Cho dù chúng ta chết không từ. Oanh oanh. 10 vạn tộc nhân đều lao đầu về phía ngọn núi kia. Máu chảy thành sông, đầu vỡ vụn. Trong khoảnh khắc 10 vạn tộc nhân chết đi, máu chảy thành sông, oán khí xông lên tận trời xanh. Khi mộc thị tộc nhân chết đi, xác chết nhanh chóng hóa thành máu loãng, trong nháy mắt đều dung nhập vào bên trong ngọn núi kia. Theo máu loãng dung nhập, bên trong ngọn núi đen bỗng nhiên hiện ra vô số huyết sắc, giống như là kinh mạch dày đặc cả ngọn núi. Mà giờ phút này, càng nhiều mộc thị tộc nhân chết đi, lớp sau xô lớp trước, lớp lớp lại không ngừng. Bởi vì cho rằng hôm nay chết đi có thể thủ hộ cơ nghiệp ngàn năm của mộc gia mãi mãi phồn vịnh. Mộc Mộc cùng mộc gia trưởng lão chăm chú theo dõi, đáy mắt tất cả đều hiện lên vài phần vui mừng. Trước mắt, đợi ma vật kia xuất hiện, mộc gia đại kiếp nạn nhất thời có thể vượt qua. Thánh địa mộc gia bỗng nên trời sắc bắt đầu âm u, huyết sắc sông tận trời cao, bùng nổ vô tận, sát khí hung sát. Mộc vực. Tại một ngọn núi, một người tu sĩ hốt hoảng mà chạy, sắc mặt tái nhợt. Hừ, một vòng canh kim kiếm xoẹt qua đầu, đầu lâu bay lên, máu phun như là suối, tách đỏ thẫm. Thân ảnh tiêu thần cao ngất xuất hiện, mặt không chút thay đổi, đôi mắt lạnh lạnh. 400. Tu sĩ này là người thứ 400 của mộc gia mà tiêu thần diệt sát sau khi tiến vào mộc vực. Lấy thần thức của hắn lại có thêm huyết mâu, tức là con mắt máu, không có ý định bất kỳ một tu sĩ nào của mộc gia có thể chạy thoát được. Nhưng đúng vào lúc này, tiêu thần ngẩng đầu lên trời, trong mắt xẹt qua vài phần kinh nghi, nhìn mộc gia phía xa, từ trong nguyên thần cảm ứng, một cỗ lạnh lạnh, âm lãnh, mùi huyết tinh sông tận trời cao, phát ra khí tức vô cùng uy bức. Khóe miệng của mộc gia lão tổ nhếch lên, lộ ra vẻ dữ tợn. Mộc lão quỷ, khí tức này, nói vậy, đây chính là thủ đoạn của mộc gia các ngươi, chẳng lẽ mộc gia các ngươi còn ẩn tàng bí mật nào đó hay sao? Tiêu thần hơi trầm ngâm, thản nhiên mở miệng. Ngươi cho rằng lão phu sẽ đem việc này báo cho ngươi, thật là si tâm vọng tưởng, không cần tốn nhiều võ mồm. Cho dù ngươi thi triển sư hồn thuật, lão phu cũng cam đoan chẳng được lợi ích gì. Mộc lão quỷ cười lạnh lạnh, trong đôi mắt lộ ra vẻ lạnh lạnh. Tiêu thần thì trầm mặc, tiện đà khẽ lắc đầu. Cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ biết. Hôm nay bất luận mộc gia ngươi sử dụng thủ đoạn nào đều phải diệt vong. Vốn định trêu rùa một phen, nhưng mà lúc này trong lòng ta nổi lên tò mò. Tiêu thần ta thật muốn nhìn khí tức này đến tuột cùng có gì cổ quái. Nói xong, bước ra một bước, không gian dao động, thân ảnh phút chốc không thấy đâu. Ngọn núi hóa thành tuyết sắc đỏ thẫm. 10 vạn tộc nhân mộc thị tất cả đều vong mạng nơi này, mùi huyết tinh sâu thẳng lên trời cao. Giờ phút này, vài tên mộc gia trưởng lão, mặt lộ vẻ khẩn trương, đứng ở phía dưới ngọn núi. Bọn hắn đã làm hết thảy, trước mắt có hay không thành công, lại không ai biết được. Ngủ say bao nhiêu năm, bản tôn rút cuộc thức tỉnh, dâng máu tươi và linh hồn gọi ta tỉnh lại. Tồn tại hèn mọn, bản ma tất nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Thanh âm trầm thấp giống như là lôi đình rít gào, ẩn chứa vô tận khí tức bá đạo, âm âm bùng nổ, cắm thẳng về phía chân trời. Theo lời ấy hạ xuống, ngọn núi huyết sắc rung chuyển, tiện đà không ngừng hạ thấp, dung nhập vào lòng đất. Ngắn ngủn hơn 10 tức thời gian, ngọn núi biến mất, một cửa động đen ngòm xuất hiện trên mặt đất, vài ma khí tinh thuần từ trong động bay ra, lạnh lẽo, âm mưu, uy áp thản nhiên phát ra, liếc nhìn thiên địa, cuồng hoành không cố kỵ. Một đoàn hắc khí bắn ra, nồng đậm gần như là ngưng kết toàn bộ vào cái cuồng, mơ hồ hóa thành hình người. Sau thời gian vài nhịp thở, ma khí tiêu tán, một gã thân mặc hắc bào, khuôn mặt anh tuấn, gần như là tà mị nam tử xuất hiện. Giờ phút này song trưởng mở ra, tham lam hít thở, biểu lộ ý vui mừng. Đã lâu chưa từng cảm nhận được cảm giác như vậy. Bản ma rốt cuộc có thể lần nữa xuất thế. Tiếng rên khàn nhẹ nhẹ truyền ra, không có nửa điểm thần thông, nhưng có thể trực tiếp xâm nhập vào không gian nguyên thần của tu sĩ, quanh quẩn không ngớt. Mộc gia trưởng lão, tất cả sắc mặt đều tái nhợt, sắc mặt đều kính sợ, hoảng hốt phủ phục trên mặt đất. Là các ngươi gọi bản ma? Tốt, tốt lắm. Ma ảnh lướt qua, ánh mắt dừng trên người của Mộc gia. Nguyên lai các ngươi đúng là hậu nhân của lão quỷ đó. Năm đó bản ma thiếu hắn một ít nhân tình, hôm nay bọn ngươi không tiếc tộc nhân huyết cừu, lại gọi thành bản ma tỉnh dậy. Nói như vậy, phải có việc cầu ta. Nói, chỉ cần không quá đáng, bản ma đều thỏa mãn các ngươi. Khởi bẩm ma tôn, đám người vạn bối lại gọi tiền bối về, thực là có chút bất đắc dĩ. Trước mắt Mộc gia chúng ta trêu chọc đại địch, trước mắt đến tình huống sống chết, thỉnh ma tôn tiền bối ra tay bảo hộ căn cơ của Mộc gia ta. Mộc gia đại trưởng lão thần sắc trầm trọng, ngữ khí bi thương. Ma tôn nghe vậy nhíu mày, trên mặt biểu lộ ra vài phần chần chờ, vẫn chưa kịp đáp ứng xuống, thản thiết nói: Tổ tiên Mộc gia các ngươi tu vi không kém, như thế nào chẳng nhẽ hiện giờ Mộc gia đúng là chán nản tới tu luyện? Các ngươi thế nào chỉ là kết đan? Tổ tiên năm đó tiến vào bất trụy đại đạo, chẳng may ngã xuống, qua đời dưới thiên kiếp. Mộc gia ta từ đó về sau không gượng dậy nổi. Nguyên anh lão tổ duy nhất ngày trước đã ra ngoài, đến nay chưa có về. Chỉ sợ đã bị địch nhân ám toán. Xin ma tôn nhất định phải ra tay, nếu không Mộc gia xong rồi. Mộc Mộc lần này mở miệng cực kỳ thần khiết. Hắn đánh bạc toàn bộ tộc nhân bình thường của Mộc gia, liền đem hy vọng đặt trên người ma tôn. Chỉ cần ma vật này có thể đem Tiêu Tần diệt sát, Mộc gia tuy rằng thực lực đã đại tổn, nhưng mà chung quy vẫn như cũ, có thể đứng vững tại Triệu Quốc. Hắn còn có hy vọng phục hưng, bằng không kết cục như thế, hắn chưa dám. Ma tôn còn đang cân nhắc, yên tĩnh không một tiếng động. Mộc Mộc cùng vài tên Mộc gia trưởng lão mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ướt sũng cả quần áo. Mộc Mộc gia chủ, 7 năm không thấy, Tiêu Thần hiện giờ trở về, cố nhân gặp lại, sao lại tránh không hiện thân? Thanh âm chưa hạ xuống, thanh sam tu sĩ cao ngất mà xuất hiện, cất bước trên hư không. Sát khí của hắn như ẩn như hiện, sát khí của hắn như ẩn như hiện, phun ra nuốt vào, hiện rõ vô cùng lạnh khốc. Ánh mắt Tiêu Tần ngừng lại, dừng trên thân thể ma tôn. Hắn khẽ cau mày, liền khôi phục lại bình tĩnh. Ma vật này tuy rằng mạnh, nhưng mà nếu muốn ngăn cản hắn đổ sát Mộc gia, còn chưa có cửa. Mộc Mộc sắc mặt khẽ biến, đáy mắt hiện lên vài phần oán độc. Ma tôn tiền bối, người này là đại địch của Mộc gia ta, xin tiền bối hãy ra tay diệt sát người này. Khi nói chuyện, hắn thấy rõ ràng người này trong tay Tiêu Thần chính là Mộc Hiền Thánh. Trong lòng của hắn bất giác một trận kinh ngạc. Nếu ma tôn tiền bối có thể làm được việc này, vạn bối nguyện ý tế điện một lần nữa, dùng 5 vạn tộc nhân giúp tiền bối khôi phục tu vi. Ma tôn đáy mắt dị sắc chợt lóe, xẹt qua vài phần lửa nóng. Mộc gia tiểu bối, ngươi đừng nghĩ gạt ta, nếu không bản ma trở mặt, có thể biến cho Mộc gia ngươi hoàn toàn hóa thành tro tàn. Nói xong, khuôn mặt tuấn mỹ biểu lộ dữ tợn, ánh mắt dừng trên người Tiêu Tần, âm lãnh. Chỉ là tu sĩ nguyên anh trung kỳ, lại có thể dám trước mặt bổn tôn càn rỡ, thực là muốn chết. Hôm nay, nếu đã đưa tới cửa, bản ma liền đem nguyên anh ngươi nuốt vào, cũng có thể khiến cho ta tầm bổ một phen. Khi nói chuyện, ma diễm cuồn cuộn dựng lên, khí tức bá đạo âm lãnh có thể phá thể mà ra, đem trọn bầu trời này mà bao phủ bên trong, dày đặc tĩnh mịch. Tiêu Thần nhíu mày, trong mắt tràn ngập sát khí. Thần sắc của hắn lại trở nên bình tĩnh, giờ phút này ánh mắt chớp lên, liếc mắt nhìn ma ảnh một cái, hắn thản nhiên. Đạo hữu cùng ta không cừu không oán, Tiêu Thần hôm nay chỉ là muốn tiêu diệt Mộc gia, rửa sạch thù hận năm xưa. Đạo hữu nguyện ý không nhúng tay vào, Tiêu Thần tuyệt đối không làm đạo hữu khó xử. Hôm nay đạo hữu có thể rời đi, nhưng đạo hữu khăng khăng nhúng tay, Tiêu Thần cũng không kinh sợ, đành phải phí một chút thủ đoạn đem ngươi diệt sát cùng Mộc gia. Việc này đạo hữu hãy suy nghĩ suy xét cho cẩn thận. Sát khí nồng đậm ngưng tụ trên không, ánh sáng màu trắng bạch gần hóa thành như là thực chất, quay cuồng, trong đó ẩn chứa tiếng gào thét của âm quỷ truyền ra. Cả phiến không gian sát khí bùng nổ, nhiệt độ dần dần giảm xuống, băng tuyết từ trên hư không ngưng tụ chậm rãi rơi rụng. Tiêu Thần tàn sát Mộc Vực Bát Thành, có mấy ngàn tu sĩ hiện giờ bên ngoài cơ thể sát khí nồng đậm, nửa điểm không kém gì ma đạo cửu nhân đại thành. Sát khí này có thể nói là kinh thiên động địa, chỉ có thể chém giết vô số sinh linh mới có thể hình thành được. Sắc mặt của ma tôn tối tăm, trong lòng cười lạnh không thôi, chỉ là nguyên anh kỳ mà cũng dám cùng hắn mà ngông cuồng. Trước mắt thực lực tuy rằng chưa khôi phục lại 10 phần, nhưng mà diệt sát tất cả tu sĩ hạ giới bất quá chỉ là việc dễ dàng lấy như đồ trong túi. Ma động, ma vật này đột ngột ra tay, hư không chấn động, nồng đậm ma khí lại theo cơ thể bùng nổ che khuất cả bầu trời, bá đạo vô song. Ma giả không sợ thiên địa, bất kính quỷ thần, tùy tâm sở dục, mặc kệ tất cả. Trong loan ma này dĩ nhiên là kiên quyết ý niệm trong đầu là bảo vệ Mộc gia, liền trong nháy mắt ra tay gọn gàng, không chút dây dưa. Đáy mắt của Tiêu Thần lạnh mang chợt lóe, hôm nay hắn phải diệt Mộc gia, ai ngăn cản giết không tha. Tiện tay ném ra, Mộc lão quỷ bị trấn áp, thân ảnh bay tới ngoài trăm trượng. Người này không giết, Tiêu Thần muốn cùng hắn tận mắt thấy Mộc gia diệt vong. Trong miệng hừ lạnh, hướng về thiên ma khí một trường chụp tới. Ma khí quay cuồng, ngưng tụ thành ma ảnh, thân cao trăm trượng, đầu sinh ra song giác, trong mắt lại có màu đỏ, ẩn hiện khí tức cuồng bạo bộc phát. Ma ảnh này tuy là ma khí được ngưng tụ, nhưng mà uy lực của nó là không kém, diệt sát nguyên anh tu sĩ cực kỳ đơn giản. Giờ phút này Tiêu Thần trường tới, không gian chấn động, vô tận linh lực hóa thành sóng gào thét bốc lên, ngưng tụ thành một cự thủ hơn 500 trượng, giống như là thần ma dồn hết lực mà đánh vào. Đối mặt với ma ảnh rít gào, đôi mắt của Tiêu Thần lạnh lùng, ống tay áo của hắn múa máy, cự thủ rơi xuống hư không vỡ vụn. Ma ảnh rít gào ẩn chứa kinh sợ, giương hai cánh tay vẫn là như cũ không địch nổi. Trăm trượng ma thân đột nhiên chấn nhiếp, tiện đà tán loạn biến mất, dung nhập vào thiên địa không thấy đâu. Ma tôn trong nháy mắt biến sắc, trong mắt thoáng hiện lên vẻ kinh nộ, hắn lạnh giọng: "Bất truy!" Âm lãnh mở miệng, ma tôn mặt lại trầm như nước. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, một tu sĩ bất trụy nho nhỏ, hắn tùy tay có thể diệt sát. Nhưng trạng thái hiện giờ, nếu thực sự cùng tồn tại như vậy giao thủ, chỉ sợ phải hoàn toàn vẫn lạc. Cho dù may mắn sống sót, tất nhiên cũng sẽ bị thương nặng. Hôm nay tu vi như vậy, nói không chừng cũng sẽ bị đánh mất hơn phân nửa. Thiệt nghĩ đem ma vật này tỏ ra chần chờ. Đáy mắt Tiêu Thần chợt lóe dân qua mang kỳ lạ, một tay của hắn nổ nát ma ảnh. Thế đi của hắn lại không giản, thẳng đến bản thể ma tôn. Người này giao chiến là chính yêu ngu muội. Bản ma sau khi thoát khỏi phong ấn, chỉ cần âm thầm ra tay thôn vệ một vài tu sĩ, tu vi tất nhiên tăng vọt trong thời gian ngắn. Chỉ cần khôi phục lại năm thành tu vi ở nhân gian giới này, không phải là tùy ý bản ma tung hoành. Đến lúc đó, lại diệt sát tu sĩ nhân tộc nhỏ nhoi này cũng không muộn. Tâm niệm chuyển động, ma tôn trong lòng hạ quyết tâm. Giờ phút này của hắn lấy cự thủ hạ xuống, ma quang chợt lóe, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Thuần gì? Ma vật này nắm giữ thần thông như vậy? Tiêu thần đạo hữu, hải quan ra tay. Việc ngày hôm nay bản ma không hề nhúng tay. Ân oán của ngươi cùng Mộc gia có thể tự mình giải quyết. Thanh âm ma vật hạ xuống. Mộc Mộc cùng Mộc gia tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, thân thể sụi lơ trên mặt đất. Nếu ma vật này không ra tay, bọn hắn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu thần nghe vậy, đáy mắt hiện ra dị sắc thản nhiên. Lúc trước tiêu thần có ý định muốn cho đạo hữu rời đi, đạo hữu dựa vào tu vi ra tay. Như thế nào, hiện giờ biết được thủ đoạn của tiêu thần, có thể nào muốn đi là bình yên thoát khỏi đây? Giờ phút này mở miệng, đã lọc cả chế. Ma tôn kinh sợ, hắn dĩ nhiên nhượng bộ. Người này như thế nào lại còn hùng hổ dọa người như vậy? Chẳng lẽ quả thực là không phải là đối thủ của hắn sao? Hôm nay bản ma không muốn cùng ngươi giao chiến, bứt ra việc này, đạo hữu chẳng lẽ còn muốn đuổi tận mà giết tuyệt? Trong giọng cười lạnh, khí thế của ma vật này nhất thời tăng vọt. Tiêu thần lắc đầu, sắc mặt lãnh mạc. Đạo hữu không cần nhiều lời, hôm nay đừng hòng có thể ly khai nơi này, chúng ta cùng chiến một hồi thôi. Ma tôn nổi giận, lấy thân phận của hắn có thể rời đi, dĩ nhiên là không nuốt lời. Đằng này tên nhân tộc tu sĩ này có bức bách, chẳng lẽ